Chương 18, Phú thiếu bạn gái trước, 18. Tốt nghe sao Đường Quả hát xong một bài thư giãn ca khúc, cười nhẹ nhàng mắt nhìn tựa ở ghế sofa bên trên, biểu lộ buông lỏng nam nhân. Nàng hai tay nâng cầm lên, thanh âm mềm nhu ngọt ngào, xinh đẹp con ngươi nháy nháy, nhìn ngươi một mặt hưởng thụ bộ dáng, nhất định rất êm thai đi. Lánh Duệ đang nghe nàng ca hát thời điểm, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói chuyện, người sẽ có vẻ rất yên tĩnh. Bình thường trên thân loại kia khiến người kiềm chế khủng bố khí tức đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Có đôi khi, nghe lấy nàng tiếng ca, sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ, một ngủ liền sẽ ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai. Thời gian đã qua hơn nửa tháng, nữ nhân này tiếng ca, vẫn như cũ đối với hắn có rất lớn tác dụng, cũng không có bởi vì thời gian sói mòn, cùng hắn muốn không giống, cùng dĩ vãng nữ nhân không giống. Lãnh Duệ, kỳ thật ngươi có thể khích lệ ta một câu. Đường Quả híp mắt nhìn xem nam nhân lỏng lẻo dưới áo ngủ cỡ nở dê cha nở dê dáng người, liếm liếm đầu lưỡi, có hay không hào hứng tới làm điểm khác sự tình, ta nhìn chúng ngươi thân thể thật lâu. Lãnh Duệ mở mắt ra, liếc mắt bên cạnh không biết xấu hổ nữ nhân. Hắn đưa tay méo méo Đường Quả nhọn cái cằm, nữ nhân làn da bóng loáng mỹ hảo, có chút khiến nhân ái không buông tay. Da mặt dày nữ nhân. Đường Quả cái cằm bị Lãnh Duệ bóp hồng hồng. Hắn nhìn không giống như là một cái thương hương tiếc ngọc người. Đường Quả giống như không cảm giác được cờ đau đớn, ngược lại mỉm cười, da mặt không dày, làm sao ăn thịt hai kêu Lãnh Duệ ngươi túi ra ngày thường tốt như vậy, thời thời khắc khắc đều nhớ để người lên ngươi đây. Lãnh Duệ lực đạo tăng lớn, đáy mắt lộ ra nguy hiểm tiêu ý, biết cá mập làm sao ăn người sao ngươi thật cam lo nở dê a mềm nhu ngọt ngào ngữ điệu, để Lãnh Duệ nội tâm trì trệ, vung lòng tay ra. Đường Quả cười tủm tỉm. Ta liền biết người không nỡ. Nữ nhân cái cằm bị bóp hồng hồng, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, cái này khiến Lãnh Duệ nhìn không thấu. Đường Quả là cái thứ nhất, đối với hắn không chút nào che giấu, lộ ra loại này chỉ muốn lên hắn ánh mắt. Lúc trước nữ nhân, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ biểu thị rất ưa thích hắn, muốn cùng với hắn một chỗ, chỉ là bởi vì ưa thích hắn. Cho tới bây giờ cũng sẽ không biểu đạt, ưa thích hắn dáng người, còn là tiền tài, hoặc là địa vị. Nữ nhân này rất rõ ràng, coi trọng liền là hắn quyền lợi cùng dáng người. Lãnh Duệ khôi phục tỉnh táo, lôi kéo có chút lỏng lẻo áo ngủ, nói đi, chuyện gì? Cùng một chỗ sinh hoạt hơn nửa tháng, nữ nhân này là cái gì tính tình, hắn hiểu rõ nhất bất quá. Trước đêm hắn dỗ dành cao hứng, lại thư A Cơ đưa ra yêu cầu, đây là nàng nhất quán dùng xáo lộ. Hắn cũng không có nghĩ tới, vì cái gì không vạch trần nàng. Ngược lại bồ y tiếp nàng chơi loại này cũ dích xáo lộ. Đường Quả thư A Cơ ngồi tại Lãnh Duệ bên cạnh, Lãnh Duệ cu nở dê không có ngăn cản ý tứ. Hắn không nguyện ý, chẳng lẽ một cái nhược nữ tử còn có thể đem hắn mạnh hay sao hắn hoàn toàn quên, lúc trước có cỡ nào chán ghét nữ nhân tiếp cận hắn nửa mét bên trong. Đường Quả được một tấc lại muốn tiến một thước, tay nhỏ ôm lấy Lãnh Duệ cánh tay, giống như là mèo con tại cùng nhân loại nũng nịu đồng dạng. Lãnh Tử Việt giúp Lục Kỳ tìm hai cái ban ra mở kha ho, bọn hắn muốn tại trận chung kết làm ta, Đường Quả còn dùng cái cằm cọ sắt Lãnh Duệ cánh tay, lộ ra một bộ tội nghiệp ánh mắt, con mắt ngập nước nhìn xem Lãnh Duệ, nàng đây là ghen ghét ta ca hát hát thật tốt, muốn sử dụng thủ đoạn khác tước đoạt ta thứ nhất. Nếu như không chiếm được thứ nhất, vẫn là bị loại này ngầm thao tác thủ đoạn chuẩn bị, ta thể xác tinh thần đều sẽ gặp to lớn đả kích, khả năng đời này cũng không tiếp tục muốn ca hát. Lãnh Duệ khỏe miệng run lên một cái, hắn đời này chưa từng gặp qua so Đường Quả càng không biết xấu hổ nữ nhân. Hệ thống, đồng cảm. Túc chủ đã sụp đổ, gấp cầu xóa bỏ.